Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 143 thế gian này ai nhiêu bức nhất. Gocchuyenaudio.com. Tại trình xong Long Hướng Lộ Nhất Bình quỳ xuống lúc nơi xa, Hoàng Cửu, Hách Tất Ngao Tất ba người ngốc đứng ở nơi đó, hồn nhi đã sớm ném đi lúc trước, ba người đối với Lộ Nhất Bình thực lực cũng không có quá sâu nhận biết, hiện tại gặp ngay cả Lôi Tổ Lôi Vũ bị Lộ Nhất Bình một chiêu lôi phạt đánh cho sạch sẽ, trừ kinh ngạc chỉ có kinh ngạc. Lôi Tổ Lôi Vũ là ai? Đây chính là thánh ma thời đại thập đại cao thủ một trong. Ngay cả thánh ma thời đại thập đại cao thủ một trong Lôi Tổ Lôi Vũ đều không chặn được một kích thế gian này, còn có ai là Lộ đại nhân đối thủ? Lộ Nhất Bình nhìn quỳ sát ở nơi đó Trình Song Long một chút, mở miệng nói. Ngươi là Trương Nhất Phong tùy tùng. Trương Nhất Phong chính là thánh ma bản danh. Bất quá cái tên này có rất ít người biết. Trình Song Long nghe chút rung động hãi nhiên, đầu càng là sát mặt đất, cung kính dị thường, kích động dị thường. Đúng vậy đại nhân, sau đó nói, năm đó ta đi theo thánh ma đại nhân đến thần thánh xâm lâm, may mắn nhìn qua đại nhân một chút, chẳng qua là lúc đó chỉ là nhìn thấy đại nhân bóng lưng, cho nên vừa rồi không dám xác định. Lộ Nhất Bình ư một tiếng, để nó đứng lên, Trình Song Long cung kính thi lễ một cái, lúc này mới trong sự kích động đứng lên. Mặc dù đứng lên, nhưng là hắn cúi đầu, không dám thẳng thân. Lộ Nhất Bình nói ra, ta nghe nói, Cố Vô Song là Trương Nhất Phong đệ tử ký danh. Trình Song Long tranh thủ thời gian hồi đáp, đúng vậy đại nhân, nguyên nhân chính là đây, chúng ta mới tọa trấn Vô Song quán rượu. Người chờ chút trở về, nói cho Cố Vô Song, để hắn quản giáo một chút hậu bối, những năm gần đây, Vô Song quán rượu phong bình không phải rất tốt. Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc, hắn nếu không quản, vậy liền đem Vô Song quán rượu toàn bộ phá hủy đi. Trình Song Long biết Lộ Nhất Bình chỉ là huyền cổ thành Vô Song quán rượu chuyện phát sinh, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Nhỏ tuân theo thánh tổ đại nhân thần chỉ, sau khi trở về, nhất định khiến Cố Vô Song quản giáo tốt Cố gia tử đệ. Lúc này, nhìn chằm chằm thiên bia kiểu chữ Long Giác Kim Nhiêu đột nhiên mở miệng nói. Những đồ chơi này, nhìn hoa cả mắt, một ngày thời gian sao đủ thấy xong. Thiên bia xuất thế, mỗi lần chỉ có một ngày thời gian. Một ngày đằng sau, liền sẽ một lần nữa trở về thế giới dưới lòng đất chờ đợi lần tiếp theo xuất thế. Lộ Nhất Bình nói ra. Một ngày thời gian không nhìn xong, vậy liền toàn bộ khiêng đi. Toàn bộ nâng lên, Trình Song Long nghe chút mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ kinh ngạc bên trong hồi tỉnh lại Hoàng Cửu, Hách Tất Ngao Tất ba người nghe chút cũng là ngạc nhiên. Thiên bia chính là thời kỳ Thái Cổ Thiên Đế lưu lại, thiên bia bản thân liền có vô thượng lực lượng, thế gian căn bản không người có thể dung chuyển, bọn hắn căn bản không nghe nói ai còn có thể đem thiên bia khiêng đi. Long Giác Kim Nhiêu nghe chút nở nụ cười, vỗ đầu một cái. Nhìn ta đầu này, làm sao lại quên việc này? Sau đó thật hai tay ôm lấy trong đó một khối thiên bia, bắt đầu hướng lên vừa gảy. Mặt đất nổ vang, chấn động không thôi. Thiên bia quang mang mãnh liệt bắn, lực lượng kinh khủng quét sạch không ngừng đánh thẳng vào Long Giác Kim Nhiêu. Thiên bia bên trong thiên uy càng là tăng vọt, phảng phất Long Giác Kim Nhiêu cử động chọc giận tới thiên đế chi uy. Bất quá, Long Giác Kim Nhiêu lại là mặc cho thiên bia lực lượng kinh khủng trùng kích đang kinh người thiên uy bao phủ xuống, vẫn không ngừng búng mình lên không. Gocchuyenaudio.com, cả khối thiên bia tại trong ầm ầm nổ vang, chậm rãi lên cao. Trình Song Long, Hoàng Cửu, Hách Tất Ngao Tất bốn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được, bốn người trong lòng tràn đầy kinh ngạc, trừ kinh ngạc hay là kinh ngạc đây quả thực so vừa rồi Lộ Nhất Bình oanh sát Lôi Tổ Lôi Vũ còn muốn cho người kinh ngạc. Đây chính là ẩn chứa thiên đế lực lượng thiên bia, lại bị rút lên. Dù là chỉ là từng tia thiên đế lực lượng cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Thế gian này, ai nhiêu bức nhất, nếu bàn về nhiêu bức chỉ có ta Long Giác Kim Nhiêu Tiểu Kim Đại Gia. Lực bạt sơn hà tính là gì? Ta Tiểu Kim Đại Gia lực nhổ thiên bia tiếp tục dâng lên, lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo thiên uy càng mạnh. Long Giác Kim Nhiêu đột nhiên lớn tiếng vừa quát thiên địa lay động một cái toàn bộ thiên bia rốt cục bị vừa gầy mà lên. Ông, cửu thiên mỗi một hẻo lánh tất cả mọi người, phảng phất đều cảm nhận được không gian kịch liệt rung động. Trình Song Long mấy người ngây người. Thật đúng là rút ra, từ thái cổ đến hiện nay, vô số người đều không cách nào dung chuyển thiên bia, hiện tại, bị trực tiếp nhổ đi. Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem trong tay thiên bia, nhếch miệng cười một tiếng. Khá lắm, cũng nặng lắm, sau đó cầm thiên bia huy vũ một chút cuốn lên vô số trọng gió lốc. Thiên bia, vật liệu là dùng thái cổ cứng rắn nhất, nặng nhất Bất Chu Sơn bên trong khoáng thạch đúc thành, hiện tại, lại bị chúng ta Tiểu Kim Nhiêu ra cầm ở nơi đó vung vẩy. Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Nhổ một khối thiên bia mà thôi cần phải như vậy tốn sức. Nói đến đây, hai ngón tay nhất câu, khối kia chủ bia theo Lộ Nhất Bình nhất câu từ lòng đất phá không bay lên. Vừa rồi dùng sức rút ra thiên bia Long Giác Kim Nghiêu thấy ngạc nhiên. Chỉnh song long mấy người choáng váng. Lộ Nhất Bình lại dần dần đối với chủ bia chung quanh cái khác chín bia nhất câu, đều là nhất câu mà lên. Cặp Long Giác Kim Nghiêu còn đứng tại đó, Lộ Nhất Bình nói. Còn chưa động thủ, Long Giác Kim Nghiêu lúc này mới hoàn hồn, tiếp tục mở làm. Lần này, tiểu Kim Nghiêu ra sử xuất cửu Nghiêu chi lực rút ra tốc độ lại nhanh không ít. Cuối cùng, 100 khối thiên bia hoàn toàn bị Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nghiêu rút ra. Lộ Nhất Bình đem một đám thiên bia thu vào càn khôn đỉnh bên trong, về sau lại chậm chậm nghiên cứu. Thiên bia cất kỹ cái này thiên bia trấn cũng liền không cần thiết lại ở lại xuống dưới, Lộ Nhất Bình mang theo mấy người rời đi thiên bia trấn. Ra thiên bia trấn về sau, Lộ Nhất Bình đối với Trình Song Long nói. Người giúp ta tra một chút vô sinh môn tôn hải âm, ngọc phiến môn ngọc diện lang quân hạ lạc. Lần này thiên bia sớm xuất thế, vô sinh môn, ngọc phiến môn rất nhiều tông môn còn chưa tới. Lúc trước Lộ Nhất Bình để Phiêu Miểu Các nghe ngóng vô sinh môn, Hoàng Nguyên Đông, ngọc diện lang quân tin tức nhưng là mấy ngày trôi qua, vẫn không có tin tức. Trình Song Long nghe Lộ Nhất Bình phân phó thụ sùng nhược kinh tranh thủ thời gian đáp. Vâng, đại nhân, xin đại nhân yên tâm ta hiện tại liền vận dụng tất cả lực lượng điều tra. Thế là, hắn lấy ra tín phù, liên hệ vô song quán rượu các đại vực người phụ trách để nó vận dụng tất cả lực lượng điều tra tôn hải âm, ngọc diện lang quân hạ lạc. Một lát sau, Trình Song Long hành lễ rời đi, Long Giác Kim Nghiêu nói ra, mẹ nó, mấy ngày, Phiêu Miểu Các cái giám tin tức đều không có, không phải là thu tiền không làm việc à, gocchuyenaudio.com. Lộ Nhất Bình cũng đều hơi nhướng mày, theo nói vô sinh môn lần này tới không ít người, lấy Phiêu Miểu Các thực lực muốn tra vô sinh môn hạ lạc không có khả năng mấy ngày không có kết quả. Đi một chuyến Phiêu Miểu Các hỏi một chút, Lộ Nhất Bình nói ra, mấy người phá không rời đi. Ngày tại Lộ Nhất Bình mấy người cách khai thiên bia chấn không bao lâu thiên bia chấn sự tình, để cửu thiên kinh ngạc không thôi. Thiên bia xuất thế, côn bằng thần tông lôi tổ lôi vũ, phí giới các loại 30 vị vị diện chi chủ, 1000 vị thiên thần toàn bộ bị diệt. Cầm họa tông cầm ma tuyệt họa như sinh 10 vị vị diện chi chủ, 300 vị thiên thần toàn bộ bị diệt. Thái thanh kiếm phái trịnh thượng thanh, trừ vân 6 vị vị diện chi chủ, 100 vị thiên thần toàn bộ bị diệt. Từng đạo tin tức truyền ra cửu thiên sôi trào. Thiên bia xuất thế, để cửu thiên tất cả mọi người nhớ kỹ Lộ Nhất Bình cái tên này. Tin tức kinh ngạc cửu thiên, côn bằng thần tông tổ địa, lúc này mấy trăm đạo khí tức kinh người từ đại điện cổ lão chỗ sâu thức tỉnh. Cách chương.